Chiến thần bất bại, chương 4132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4132. Không sai, rõ ràng là do Tiêu Chính Văn gây sự trước. Lúc này Vương Vũ cũng không cam lòng đứng mãi đằng sau, vội vã bước ra ngoài. Vốn dĩ, chi nhánh Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô sẽ được giao cho hắn quản lý. Thế nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà hắn không thể leo lên ngai vàng lãnh đạo của Thiên Cung Bắc Cực. Đã vậy còn bị ông lão Thiên Tinh đá ra đường. Sao hắn có thể nuốt giận được? Thanh Liên ngồi bên cạnh cũng không nói gì mà chỉ cau mày nhìn ông lão Thiên Tinh. Tôi cũng thực sự không hiểu nổi quyết định của hai người. Mạnh Hồng Nho nhíu mày, đặt ly rượu xuống. Thiên Tinh và Thanh Liên nhìn nhau, sau đó vội vàng rủ nhau đứng dậy, ra ngoài đại sảnh. Nếu trong lòng mọi người cũng có hoài nghi, vậy tôi sẽ nói sơ qua một lượt. Thiên Tinh nhìn người trong sảnh, lạnh lùng nói, cậu Tiêu đã tìm được truyền thừa thất lạc cả ngàn năm qua cho Thiên Cung Bắc Cực. Chỉ mỗi điểm này thì địa vị của cậu ấy ở Thiên Cung Bắc Cực đã cao hơn bất kỳ ai. Kể cả tôi. Thanh Liên đứng bên tiếp lời. Thật ra, các người rất nghi ngờ rằng vì sao cậu Tiêu lại đột nhiên đến thành Thiên Đô đúng không? Sự thật là tôi chủ động ngỏ lời nên cậu Tiêu mới dành chút thời gian bận rộn của mình để ghé thăm thành Thiên Đô. Hơn nữa, tôi có thể nói với mọi người, tôi mời cậu Tiêu đến là vì vận khí Thiên Đô ngày sau. Thanh Liên vừa dứt lời, toàn bộ người trong phòng khách đều hoảng hốt nhìn bà ta. Mời Tiêu Chính Văn đến để tranh đoạt vận khí thành Thiên Đô ư? Đúng là hành động không ai hiểu nổi. Ngay lúc này, không chỉ bọn họ không tin nổi vào tay mình, mà đến cả người của Thiên Cung Bắc Cực và Hạ Thiên Nhạc cũng biến sắc. Vận khí của thành Thiên Đô không chỉ có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với mỗi người, mà nó còn liên đới đến nhiều thứ sâu xa hơn. Đến cả Mạnh Hồng Nho cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện này. Thế mà Thanh Liên lại giao chuyện quan trọng nhường ấy cho Tiêu Chính Văn. Nhưng dù sao Thanh Liên cũng là thành chủ của thành Thiên Đô. Chỉ có một mình bà ta mới có thể đưa ra quyết định trọng đại đến vậy. Nói cách khác, Thanh Liên có quyền trao việc này cho bất kỳ ai. Nhưng bọn họ thực sự nghĩ không ra. Bản thân thành Thiên Đô đã có hai thiên tài như Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ, nhưng vì sao Thanh Liên lại không ngại xa xôi mà mời Tiêu Chính Văn đến? Hẳn bây giờ mọi người đã hiểu rõ địa vị của cậu Tiêu rồi nhỉ? Cậu ấy không chỉ có tư cách ngồi cùng một bàn với chúng tôi, mà thậm chí còn có tư cách ngồi ở vị trí trung tâm. Thanh Liên cố ý nói để mấy người nhà họ Mạnh nghe. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả Mạnh Hồng Nho. Mạnh Hồng Nho cũng là người hiểu biết nhiều. Tuy trong lòng không vui nhưng trên mặt lại không tỏ ra thái độ gì. Cách chương.